Chương 2. 404 phát điên. Ngọc bội kia một chàng thượng tiểu gia hỏa cái cổ, liền cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, lạnh đến nàng không tự chủ được run lập cập. Nhưng là rất nhanh, tầng kia hàn ý bong ra từng màng về sau, nguyệt hình ngọc bội cơ hồ cùng nàng hòa làm một thể, thoáng chốc liền trở nên ấm áp. Vô cu nở dê thoa y ma y, mặc dù phía trước có kim phù ngọc lục giúp ngươi cả lại, thay hồn thất bại, nhưng ngươi hồn thể y y nguyên nhận lấy rất nhỏ chấn động. Vì lẽ đó ngươi lúc này thân thể khó chịu, toàn thân không còn chút sức lực nào, đều là bình thường. Nuôi cái một hai ngày liền có thể tốt. Đây là chấn hồn hàn ngọc, là ngươi sư thúc từ hàn ngọc trong nội tâm để luyện ra tinh hoa. Có thể vững chắc ngươi chi huyền, trợ giúp ngươi tu luyện chữa trị thần thức. Tiêu Mục túi đầu đi xem đeo trên cổ chấn hồn hàn ngọc, sư phụ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tên là gì nha? Nàng luôn cảm thấy sư phụ cùng sư thúc danh tự, ngay tại bên miệng, có thể làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Sư phụ siêu phá giữa không trung hình như có xích sắt vung vẩy thanh âm, Tiêu Mục có chút trận to con mắt, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được kia xóa hư ảnh tựa hồ bị tỏa liên đồng dạng đồ vật trói chặt lại cánh tay. Thiên đạo ngươi đủ a, bảo bối của nàng đồ nhi chỉ là muốn biết tên của nàng này, mẹ nó cu nở dê phải bị chế ước quá mức đi, tên của nàng chính là như thế nhận không ra người sao? Ngươi mau trở lại, ngươi không về nữa nơi này thời không liền muốn sụp đổ a a a a a. Thiên đạo nếu như lúc này có thế hóa hình, đoán chừng phải phát điên được điên, nếu như lăn lộn đầy đất cầu thương hại hữu dụng, thiên đạo nhất định nhi tê liệt trên mặt đất không chịu đi lên. Sư phụ, sư phụ Kiều Mộc dùng sức vùng vẫy một hồi không hào phóng, muốn từ trên giường bỏ động. Chỉ là thân thể nàng khẽ động, liền cảm giác đầu như bị chú ý đập một cái, đau đến chặt. Ngươi đừng núp đích. Sư phụ không có việc gì, chỉ là phải đi về. Người kia trong nháy mắt đem một đầu doanh lục sắc bình ngọc nhỏ tử ném tới Kiều Mộc trong ngực. Đây là cấu nguyên đan, có thể trợ giúp ngươi củng cố cảnh giới ổn định tu vi. Sư phụ xem trong cơ thể ngươi có một cổ lực lượng cường đại, còn chưa hoàn toàn dung hợp. Ngươi thiên đạo lao nương lời còn chưa nói hết, trong cơ thể nàng bản mệnh tinh thổ hoàn toàn chính xác còn chưa hoàn toàn dung hợp đâu. Tiểu Mục trong lòng vừa sốt ruột liền gọi nói, sư phụ sư phụ, vậy ngươi có thể nói cho ta, chúng ta là thế nào nhận thức sao? Người kia nhàn nhạt tiếng cười liền có chút dập dờn tại vắng vẻ trong không khí. Sư phụ lần đầu gặp ngươi thời điểm, mới chỉ có 7 tuổi ngươi, bị vô số cường địch vây quanh, tay cầm phục hy kiếm ân, ngay tại giết người đâu. Thiên đạo giòn băng băng thanh âm hét lên một tiếng, ngươi tại sao có thể cùng với nàng lộ ra nhiều như vậy, chuyện đã qua a a a a a, mau trở lại thời không sẽ sụp đổ a a a, hư không xuất hiện một vết nước. Sư phụ, sư phụ. Tiểu gia hỏa vội vã kêu vài tiếng. Thanh âm kia chậm rãi giảm đi tại trong sương phòng, tiểu bảo, chiếu cố thật tốt chính mình. Sư phụ cùng ngươi sư thúc, chỉ có tại ngươi hồn thể có chỗ dị động thời điểm, mới có thể cảm ứng được. Thật tốt dưỡng hồn, chớ bị thương nữa. Sư phụ Kiều Mộc dễ rủa lấy bông lúc ních, tay nhỏ đột nhiên bị một cái tay ấm áp nắm giữ. Kiều Kiều. Mặc Liên lo âu nhìn nàng một chút, lại hiểm rồi Kiều Mộc ánh mắt sợ run nhìn qua hắn một chút, có chút đáng thương gọi nói, Mặc Liên ta không động được. Loại này tứ chi không bị khống chế, hoàn toàn không thể động cảm giác, thật sự là quá tệ. Nay sẽ để nàng không đoan đoan nhớ tới như nở dê cao y na y không chịu nổi năm tháng quá khứ.